Long Đồ Án Quyển 19 Chương 635 Ngư Vị Giới. Chạng vạng đầu đường Khai Phong Phủ đi tới ba người. Ba người này ngoại hình thật sự đều rất thu hút ánh mắt người xung quanh, hình thành một tổng thể phong cảnh kỳ quái, dẫn không ít người qua đường nhìn đến. Ba người nào? Đi ở phía trước chính là Thiên Tôn một đầu tóc dài màu bạc, phía sau đi theo hai người, một lớn một nhỏ. Một người cao to tên Hy Cổ Lục, cùng với ngồi trên vai Hy Cổ Lục Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử bây giờ là vô địch vui vẻ, bởi vì Hy Cổ Lục bẻ vai ngồi tốt lắm, hơn nửa tầm nhìn siêu cấp tuyệt vời. Hắn không chỉ có thể ngồi còn có thể đứng lên, thật giống như tại một tòa giả sơn di động. Hy Cổ Lục vung cánh tay đi phía trước, lại thể trạng hắn mà nói, sức nặng Tiểu Tứ Tử cơ hồ có thể xem nhẹ nhàng, hơn nửa nói như vậy cũng tiếng. Một cái quay đầu là có thể nhìn đến Tiểu Tứ Tử. Mới đi chung với nhau trong chốc lát, hai người bọn họ đã muốn thành bằng hậu phi thường tốt. Hơn nữa, hai người bọn họ có được kỹ xảo đặc biệt mà giao lâu. Thiện Tôn ở phía trước vừa đi, sau nghe được một lớn một nhỏ đang nói chuyện với nhau. Thì Cổ Lục, Tiểu Thị Chỉ, đại oa ta cùng cha ngươi ân là Mỹ. Ân là Tích. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Đại oa vẫn luôn chán ghét Thừa Ngốc Chỉ, thế nhưng sẽ gả cho một thư sinh. Thì Cổ Lục vẻ mặt bất khả tư nghĩ. Phụ thân mới không phải phổ thông Thư Ngốc Chỉ ác. Tiểu Tứ Tử đổi Thì Cổ Lục giảng chuyện công tôn chữa khỏi các loại nghi nan tạp chứng. Thì Cổ Lục nghe được mở tò hai mắt, thường thường hỏi vài câu. Người qua đường tự bên người hai người bọn họ đi qua đều buồn bớt. Hai cái người này nói ngôn ngữ vương quốc hay phương ngôn hay thổ ngữ tộc nào? Trên nóc nhà, một đường theo dõi mà đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy cái lộ tài muốn biết. Này là cái gì khẩu âm không được tự nhiên như vậy? Triển Chiêu quay đầu lại hỏi người cũng đi theo, hơn nữa còn đang mang vẻ mặt khó chịu Triệu Phổ. Tiện hán này là người dạy cho hắn. Triệu Phổ đang rối rắm đại oa lập gia đình đệ tái, nghe Triển Chiêu hỏi, tức khí. Không, hắn nói như vậy bên trong còn có cái điện cố. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều rất tò mò. Điện cố? Triệu Phổ mỉm cười, nói. Đương nhiên cùng thạch thành nam nhân đều sợ nữ nhân, bọc quẻ một đám khổng võ hữu lực. Kéo ra ngoài đánh giặc vẫn là thập phần hữu dụng. Tiêu Thống Hải cùng Cổ Liệt Thanh nguyên bản cũng có thể coi như là chi nhánh Liêu hoàng tộc, sau lại bị xa lánh. Vì bảo toàn tính mệnh mới lộ ra nhân mã độc lập thành quốc. Liêu vương tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, vì thế liền phải bình bao vây tiểu trừ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cho nên người xuất binh hỗ trợ. Ta đích thực là phải Âu Dương đi qua, bất quá Làng Vương Bảo cùng Cuồng Thạch Thành cũng không phải địa phương đánh đến dễ dàng gì. Làng Vương Bảo các ngươi cũng đi qua rồi, chỗ kia dễ thủ khó công, một đường thiên rạch trời. Đừng nói Liêu Vương, để ta cũng đầu công không đi vào. Triệu Phổ nói tiếp đi. Cuồng Thạch Thành sở dĩ kêu tên vậy, là bởi vì tại san sát loạn thạch bên trong. Địa thế cực kỳ hung hiểm. Hơn nữa Làng Vương cùng dì ta kia cũng không phải dễ chọc. Liêu Vương phải bình tiến công bất quá là làm bộ dáng, bảo yên ổn hạ quốc nội trách thành âm trách móc. Phải biết, hai cái gai trong mắt kia đi rồi, Liêu Vương so với ai khác đều vui vẻ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nếu đánh không lại, ta cũng không câu nệ đại binh xuất động. Cho nên chỉ phải Âu Dương đi cùng Thạch Thành, Trâu Lường đi Làng Vương Bảo. Triệu Phổ nói, Làng Vương Bảo bên kia tường đối thật sự, Trâu Lường dẫn theo bầy sói đi qua. Liên quân vừa thấy Trâu Lường quân kỳ liền triệt để sợ hãi.

ai biết trúng ngốc kế tiểu tử kia, ngay cả mệnh đều không còn. Triển Chiêu cùng Bánh Ngọc Đương không hiểu sao liền nghĩ tới trước Hy Cổ Lục trêu chọc hệ thống. Đích xác, thật dễ dàng khiến người phớt lỡ. Cái khẩu âm kia cũng là tương đương có tính lừa bịp. Chính là tiểu tứ tự giống như có thể theo hắn mà hiểu à. Triển Chiêu nhìn tiểu tứ tự cùng Hy Cổ Lục phía trước, người một lời ta một ngữ giao lâu không hề chướng ngại. Triệu Phổ vui vẻ, vươn tay vỗ ngực, nói: Chỉ cần nơi này đủ đơn giản, đủ thông minh mà trong sáng, có thể dễ dàng mà nghe hiểu lời hắn nói, tiểu tứ tử đương nhiên là có thể tốt nhất đi theo hắn giao lâu. Triển Chiêu cùng Bành Ngọc Đường đều hiểu rõ, có chút ý tứ. Tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục cùng tán gẫu đến vui vẻ bất đồng, chậm rì rì đi ở phía trước. Thiền Tôn cũng là cảm giác phía sau Bạch Ngọc Đường bọn họ đang theo dõi. Thiền Tôn liếc mắt ra phía sau một cái, đã cảm thấy vài tiểu tử xác định vẫn chắc là có cái gì đang còn trá, còn bát quái, phải chú ý à. Đang nghĩ tới, chợt nghe tiểu tứ tử đột nhiên hô một tiếng, ân ân. Thiền Tôn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện, ân hậu đã đi tới. Ân hậu nhìn đến mọi người tự hồ còn rất kinh ngạc, liền như vậy chuẩn bị quay đầu trốn. Trên nóc nhà, Triển Chiêu buông bớt, ngoại công như thế nào đến đấy? Bạch Ngọc Đường nói, vừa rồi đi đâu vậy? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hôm nay không cần quản Thiền Tôn, hắn bản thân chạy tới ngoại nhi đi. Mọi người lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Đích xác, so sánh với Thiền Tôn mỗi ngày cố định như vậy vài địa phương chạy ở ngoài, ân hậu liền thần bí không ít. Có đôi khi người không thấy, có đôi khi lại đột nhiên xuất hiện. Triệu Phổ thực cảm thấy hứng thú hỏi Triển Chiêu, ngoài công người bình thường có cái hoạt động giải trí gì sao? Như vậy hẳn là rõ ràng tìm chuyện thân mật. Triển Chiêu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, người muốn bị đập một trận sao? Để hắn nghe được liền xong rồi. Triệu Phổ nhìn trời, địch xác lãng phí sao? Triển Chiêu hí mắt quan sát một chút, nhướng mày, đi uống rượu. Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều kinh ngạc, này có thể nhìn ra. Triển Chiêu còn chưa nói, liền thấy Thiền Tôn giơ chân. Lão quỷ, người có phải đi uống rượu hay không? Ân hậu nhìn một bên, giả vờ ngắm phong cảnh không có nghĩ đến. Một mình ngồi chạy tới trang viên có rượu đem cái bình quý vì nhuộn kiểu uống có phải hay không? Thiền Tôn tức giận. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau liếc mắt một cái. Quỷ phi nhưỡng. Triệu Phổ nói, đi thẩm ký rượu trang đi. Quỷ phi nhưỡng đều là hơn 100 năm rượu quý, thẩm ký hàng năm chỉ bán một vò. Triển Chiêu há to miệng, ngoại công uống rồi. Một năm trước sư phụ ta nói đặt một vò. Bạch Ngọc Đường bật cười, hẳn hôm nay gạt ân hậu không biết phạm cái gì, này tính là bị người trả thù đi. Triển Chiêu gật đầu, hẳn là. Ân hậu bị Thiền Tôn bắt tại trận, nhanh chóng đổi đề tài. Người đang chỗ nào đi? Thiền Tôn tự nhiên không trúng chiếu, kiểu tay áo hắn. Người đem nữ vào kia bồi thường cho ta. Không biết người nói cái gì? Ân hậu tiếp tục giả bộ không có nghĩ đến, nhìn nhìn nóc nhà xa xa, lại nhìn nhìn một người vóc dáng cao lớn cùng tiểu tứ tử đi theo phía sau, có chút không hiểu. Ân ân, ăn cơm chiều không? Tiểu tứ tử đi theo ân hậu chào hỏi. Ân hậu lắc đầu. Tôm tôm đi mua ngọc, ân ân đi cùng sao? Tiểu tứ tử hỏi. Mua ngọc? Ân hậu không hiểu. Thiền Tôn kéo hắn, cùng đi, lần này ngươi xuất tiền, coi như bồi rượu của ta. Ân hậu bị Thiền Tôn kéo theo phía trước, không hiểu ra sao. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, ngoại công cũng cùng đi à? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nếu chỉ có sư phụ ta đi, dễ dàng đánh bậy đánh bạ, ân hậu cũng đi, không chừng còn có thể phát hiện manh mối khác. Triệu Phổ gật đầu. Hạt miêu bính bính tử chuột sao? Triện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tròn mi nhìn hắn. Người thật đúng là dám nói à. Triệu Phổ cười xấu xa. Mà lúc này trong hoàng cung, Triệu Trinh cùng Hương Hương ở trong sân luyện cấm. Trước thái sư đem một cây tiểu dao cầm bàn phi khi còn bé đã dùng qua tìm ra, đưa cho ngoại tôn nhi nữ. Quả nhiên là khuê nữ tùy nướng, Hương Hương không bao lâu đã biết dúng. Vì thế Triệu Trinh mỗi ngày đều nghe khuê nữ đánh đàn mặt mày hớn hở. Đang xem cầm phổ nghe tiếng đàn, Nam Cung từ bên ngoài đi đến, thấp giọng theo Triệu Trinh nói hai câu. Triệu Trinh hơi sửng sốt, ngẩng đầu. Có loại sự tình này? Nam Cung gật đầu. Kìa, có hay không mất thêm cái gì vậy? Triệu Trinh hỏi. Nam Cung lắc đầu. Còn không rõ ràng lắm, khổ phòng đang thẩm trà đổ chiếu, nhưng là mấy thứ tối đáng giá cũng chưa mất. Triệu Trinh gật đầu, đổ Nam Cung nói. Thầy trẫm đem bao khanh gọi tới. Nam Cung liền xuất môn tìm bao chuẩn đi. Triệu Trinh để Hương Hương đi bên cung Thái Hậu đánh đàn cho Thái Hậu nghe. Bản thân liền mang theo Trần Công Công cùng vài thị vệ ra hoa viếng, đi tới khổ phòng gửi cống phẩm hoàng cung. Trong hoàng cung có không ít khố phóng, tiền khố, cống phẩm khố, quan thi họa liền có mỗi chỗ một cái khố phóng. Những chỗ này Thiên Tôn đều đi thăm qua, Triệu Trinh ngày thường ngược lại rất ít đến. Vừa rồi Nam Cung nói với hắn cái gì? Sáng nay ảnh về phát hiện một gian khố phong ngõ trên nóc nhà bị người động quá, hoài nghi kẻ trộm. Triệu Trinh nghe thật mỏi mỉ, trùng quanh khố phong này thủ vệ xâm nghiêm, thậm chí có người có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào trộm đồ vật. Kỳ hắn là thật hảo công phu. Đến trước cửa khố phòng bị mất trộm, chỉ thấy cửa phòng mở rộng ra, vài quản sự cầm một trang danh lục cẩn thận thẩm trà đổ chiếu. Thị vệ cùng bọn thái giám hỗ trợ đem cống phẩm đã thẩm trà đổ chiếu qua lấy ra phân loại. Triệu Trình đến trước mắt, trên nóc nhà, Quê Thanh nhảy xuống, hành lễ với hắn. Triệu Trình đuổi hắn vẫy tay, hỏi Quê Thanh. Xác định là kỹ trộm. Quê Thanh chỉ nóc nhà, nói. Mãi ngói ngày hôm qua hoàn hảo, sáng nay là cảm thấy không ổn. Rõ ràng là bị người động tới, không có khả năng là gió hoặc động vật tạo thành. Này có thể nhìn ra được. Triệu Trinh ngược lại rất ngoài ý muốn. Quà Thanh gật đầu. Hoàng cung nóc nhà mái ngói đều là song sắc thủy hòa văn. Từ bên trên nhìn vừa xem hiểu ngay, mỗi ngày đều phải kiểm tra. À, Triệu Trinh gật đầu. Lúc nãy quản sự thái giám lại đáp lời. Cái khố phòng này là gửi ngọc phí, phần lớn tất nhiên là cống phẩm tiến cống, trữ hàng nhiều đạt mấy ngàn kiện. Từ tiểu kiện ngọc bội đến đại kiện là chạm ngọc, cái gì cần có đều có. Hiện nay mới thôi còn không có phát hiện là mất cái gì. Đang tại thẩm trà đổ chiếu, khả năng yêu cầu vài canh giờ. Đến bây giờ còn không có phát hiện mất cái gì, tỏ vẻ không phải đại kiện cũng không phải vài kiện tội đáng giá kia, thật không? Triệu Trinh hỏi. Quản sự gật đầu. Triệu Trinh lại hỏi Quê Thanh. Muộn thần không biết quỷ không hay mà tiến vào khó khăn rất lớn đi. Quê Thanh gật đầu. Đến có Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường về điểm này công phu mới được. Mạo hiểm lớn như vậy phiêu lâu lại không lấy thứ tội đáng giá, ý là có mục đích mà đến. Triệu Trinh chắp tay sau lưng, đi vào khổ phòng đi thăm một chút. Khổ phòng trung ngọc khí bảo tồn hoàn hảo, phần lớn có khảo cấu hộp gấm gửi. Triệu Trinh đột nhiên có chút cảm khái. Nguyên lai có nhiều như vậy à. Quà Thành không có tâm nhạc với mấy thứ này lắm, gật gật đầu. Triệu Trinh mỉm cười, đổi Quà Thành nói. Lại mấy thứ trẫm nhìn một cái. Quà Thanh cầm vài cái hòm theo tay cấp Triệu Trinh nhìn.

Đại khái xác định mất trộm là cái gì? Một cái nhẫn bằng ngọc bích. Triệu Trinh nhìn thoáng qua tên gọi nhẫn, khẽ nhíu mày. Ngư vị giới. Lại là đùi cá sao? Triệu Trinh nghĩ nghĩ, đột nhiên đối Trần Công Công nói. Đêm nay đã ngự thiện phòng xào cái đùi cá ăn. Nói xong, đi bộ trở về tiếp tục nghe hừ hường đánh đàn. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.